Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3731, Nghiêm Trọng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phạt Thiên cảm thấy chính mình đến luân hồi thế giới. Vung lấy roi, một roi, xuống có thể hấp thu thật nhiều linh hồn chi lực. Có thể chuyển cho Ninh Thư. Không cần vì một nửa linh hồn chi lực tại một cái vị diện trong ngốc lâu như vậy. Ninh Thư nghe xong Phạt Thiên nói như vậy, nhịn không được thay luân hồi thế giới linh hồn lau lau mồ hôi, nói, không cần để ý luân hồi thế giới những cái kia linh hồn, ta làm cái này, không riêng gì vì nhận được linh hồn chi lực, cũng là công việc của ta, là công tác. Phạt Thiên ồ một tiếng. Ninh Thư mang theo Phạt Thiên đến vị diện đổ sụp địa phương. Tình cảnh phi thường lộn xộn, không trung phiêu đãng lít nha lít nhít mảnh vỡ. Từ xa nhìn lại, những cái kia vị diện tựa như là to lớn format. Đổ sụp một góc, càng giống là một cái thật lớn tổ kiến. Xuất hiện đổ sụp, có lít nha lít nhít. Con kiến ngay tại cấp cứu cái này tổ kiến. Đây là Ninh Thư gặp qua lớn nhất vị diện sự cố. Thế mà có thể lấy mắt thường trông thấy vị diện khuyết giác. Hàng tỷ vị diện, có thể nhìn ra thiếu một góc. Có thể thấy được lần này là sập bao nhiêu. Hình tượng hơi lớn khái chính là một cái đột nhiên khuyết thiếu một ngón tay. Những cái kia phiêu đãng mảnh vỡ có chút cực tốc xẹt qua, sau đó vọt vào tới gần vị diện bên trong. Giống như vậy mảnh vỡ, nếu như không nhanh chút xử lý, vọt vào cái khác vị diện bên trong, sẽ đối vị diện hoàn cảnh tạo thành to lớn ảnh hưởng. Một cái thật lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, có thể tưởng tượng đối hoàn cảnh có bao lớn ảnh hưởng, thậm chí có thể thay đổi một cái vị diện sinh tồn hoàn cảnh. Mảnh vỡ nhiều lắm, cho dù hết thảy có thể nhặt mảnh vỡ người đến, nhưng là vẫn không kịp. Ninh Thư vươn vô cùng vô tận dây leo. Những này dây leo lấy Ninh Thư làm trung tâm, trực tiếp hướng chung quanh tán đi, bắt đầu nhặt mảnh vỡ. Mảnh vỡ nhiều như vậy, quan là thấy mảnh vỡ liền quá sức, đến nỗi xử lý tinh thần thạch, đại khái cũng không phải là trọng yếu bao nhiêu. Ninh Thư chậm rãi xê dịch, duỗi ra càng nhiều dây leo. Phạt Thiên cũng cầm túi, nhặt mảnh vỡ hướng trong túi áo trang. Lần này không riêng hết thảy đại lão đều xuất động, liền quân đội đều lít nha lít nhít xuất động. Lần này sự cố có thể tính làm là thương kinh động xương. Pháp tắc hải, Ninh Thư nhìn lướt qua, thấy được làn gió thơm nam. Làn gió thơm nam bên cạnh có bận rộn Mặc Minh, Trường Bá Thái thúc, những người này đều xuất động. Phiêu đãng bụi, tất cả mọi người bận rộn. Ninh Thư cũng không biết chính mình nhặt được bao nhiêu mảnh vỡ. Cảm giác mảnh vỡ còn nhiều, rất nhiều, mãi mãi cũng nhặt không hết tựa như. Cho dù gắng sức đuổi theo, nhưng vẫn là có rất nhiều mảnh vỡ vọt vào hoàn hảo vị diện bên trong. Đại khái chung quanh nơi này vị diện khả năng đều có hậu di chứng. Ninh Thư trong lòng suy nghĩ làm ra đạo cụ. Thế là chậm rãi rời đến Trường Bá bên người, tất nhiên không quên dùng dây leo nhặt mảnh vỡ. Ninh Thư cùng Trường Bá chào hỏi. Hỏi, lần này là nguyên nhân gì? Thế mà, nghiêm trọng như vậy. Trường Bá nói, vị diện sụp đổ có đủ loại nguyên nhân. Không biết, lần này đại khái là xử lý trễ đêm. Rõ ràng chính là qua loa. Ninh Thư cũng không thèm để ý. Muốn hỏi làm ra đạo cụ sự tình. Chẳng hạn như bọn họ hiện tại trong tay cầm loại này cái túi, không gian bên trong phi thường lớn, Ninh Thư liền làm không được, cũng không biết trong đó nguyên lý. Đại khái là cùng tu chân thế giới bên trong nhẫn không gian không kém bao nhiêu đâu. Những vật này Ninh Thư muốn học, nhưng loại lời này không tiện hỏi. Ninh Thư quyết định lời đầu tiên mình mua chút tư liệu học tập, đợi đến tổ chức hủy diệt, những vật này liền không có cách nào hệ thống thương thành đổi. Ninh Thư cảm thấy pháp tắc hải còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này đầy đủ Ninh Thư học tập. Phủ quân bọn họ không phải nói pháp tắc hải kiên trì cái mấy trăm vạn năm không là vấn đề. mấy trăm vạn năm. Ninh Thư cũng không biết chính mình có thể hay không sống. Mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm là dài hơn ngày a. Bất quá Ninh Thư cảm thấy. Mấy trăm vạn năm đó là không có khả năng. Tới gần. Pháp tắc hải thời điểm. Đã không cảm giác được sinh cơ. Trường Bá hiển nhiên cảm thấy Ninh Thư là vô sự hiến ân tình. Bình thường căn. Bản sẽ không tìm hắn nói chuyện. Nói. Có phải hay không con rối lại hỏng. Trường Bá nói con rối kia. Ninh Thư là đặt ở Thủy Chi Thành. Đã lâu lắm không? Có quản. Mà con rối cũng không có cho chính mình tin tức gì. Trường Bá không nói. Ninh Thư đều có chút quên đi. Vẫn là nói. Không có. Hảo. Hảo. Trường Bá nói. Kiềm chế một chút dùng. Ninh Thư lắc đầu một cái. Cách Trường Bá xa một chút. An Hòa một chút xuất hiện tại Trường Bá trước mặt. Nói. Tao hóa. Lại làm điểm. Cái túi. Ninh Thư. Đây là cái gì xưng hô? Tao hóa. Tên thân mật sao? Trường. Tao. Bá. Hóa. Mặt không biểu tình. Để cho chính mình người bên cạnh đi. Xử lý. Âm trầm mà nhìn An Hòa. Còn như vậy gọi. Lão tử chơi chết ngươi. An Hòa không có chút nào để ý Trường Bá mặt lạnh. Vừa vội hừng hực đi. Trường Bá nhìn An Hòa bóng lưng. Tràn đầy sát khí. Làn gió thơm nam chính là thích tìm đường chết nha. Ninh Thư nói. Các ngươi quan hệ thật là khẩn trương. Trường Bá ha ha một tiếng. Hắn chính là ghen ghét ta. Ghen ghét ta có khả. Năng nữ nhân. Hắn không thể. Ninh Thư. Trường Bá. Có ít người giả đứng đắn. Lão tử liền thích nữ nhân. Liền thích. Cùng thích nữ nhân làm đến thiên hoang địa lão. Liên quan đến hắn cái rắm ấy. Ninh Thư. Đột nhiên nghĩ đến con rối dị dạng luyến. Trường Bá cái kia không phải cùng. Mình thổi phồng oa oa. Ninh Thư nắm phạt thiên tay. Cách Trường Bá xa một chút. Loại này không thích. Hợp thiếu nhi lời nói. Phạt thiên vẫn là ít nghe. Trường Bá cái kia không phải cất giấu một cái có ý thức con rối. Cùng thích nữ nhân làm thích sự tình. Nói cách khác. Trường Bá kỳ thật cũng. Có thân thể. Ninh Thư cũng không biết. Tổ chức này, những người kia có thân thể, những người kia không có thân thể. Phạt Thiên đều nhặt được mấy cái túi mảnh vỡ. Ninh Thư nhìn hắn mệt mỏi. Nói, mệt mỏi cũng đừng nhặt được. Người nghỉ một lát, Phạt Thiên vẫn còn con nít. Phạt Thiên không có ngừng. Nói, chờ nhặt xong, chúng ta liền có thể làm chính. Mình chuyện, nhặt một khối liền thiếu đi một khối. Ninh Thư hỏi. Người muốn làm chuyện gì? Phạt Thiên nói. Làm cái gì đều tốt. Dù sao cũng so nhặt cái này dễ chịu. Không dứt nhặt mảnh vỡ. Phạt Thiên đều cảm thấy mệt mỏi. Chớ nói chi là những. Người khác. Ninh Thư so những người khác nhiều mấy ngàn con tay. Nhưng cần tinh thần lực. Điều khiển. Muốn điều khiển mấy ngàn con tay. Rất hao phí tinh thần lực. Ninh Thư cũng cảm giác hơi mệt. Vậy thì có cái gì biện pháp? Chỉ có thể kiên, chỉ nha. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy những này vị diện sụp đổ. Chính là pháp tắc hải vô. Lực cung cấp năng lượng. Thứ hai có thể là pháp tắc hải tự cứu. Vốn dĩ những này vị diện tồn tại. Liền sẽ hao tổn pháp tắc hải lực lượng. Không có những này vị diện. Pháp tắc hải gánh vác liền nhỏ một chút. Có loại tay cụt cầu sinh bi thương cảm giác. Ninh Thư cảm giác pháp tắc hải cũng là tương đương khổ bức. Cung cấp nuôi, dưỡng nhiều như vậy vị diện, còn có cái hai cái theo trong bụng bò ra tới tiểu. Quỷ, tiểu quỷ còn muốn theo pháp tắc hải trên người hấp thu lực lượng. Ách, Ninh Thư cảm thấy pháp tắc hải liền cùng bị bóc lột đến tận xương tủy mẹ già. Ninh Thư nhìn thoáng qua bận rộn thái thúc, hắn tình huống hiện tại rơi vào phi thường khó xử, liền cùng ung thư thời kỳ, cuối đồng dạng, trị liệu hoặc là không trị liệu. Tử vong đều là không thể tránh khỏi sự tình. Hết chương.